Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1886. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1886. Nhưng mà không hề có tác dụng. Anh ta phát hiện, thật ra lực lượng kỹ xảo của Lâm Dương cũng không tính là mãnh liệt. Nhưng cơ thể của anh quá kinh khủng. Cho dù mình có công kích như thế nào, đều không thể để lại hề hấn gì cho Lâm Dương. Công kích không có hiệu quả, chỉ có thể đơn phương bị đánh. Mà thân thể của Bùi Quốc Thiên lại không khủng bố bằng Lâm Dương. Sau khi bị trúng mấy chiêu, khóe miệng Bùi Quốc Thiên đã ứa máu, không đủ sức để đứng thẳng nữa. Lực lượng kỹ xảo mà Lâm Dương đánh ra tại mạnh mẽ xông vào trong cơ thể anh ta. Suýt nữa đã xé nát lục phủ ngũ tạng. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, Bùi Quốc Thiên sẽ bị đánh chết mất. Bảo vệ cậu chủ, người nhà họ Bùi không nhìn được nữa. Điên cuồng hét lên một tiếng, lao đến, vây quanh Bùi Quốc Thiên. Lâm Dương thấy vậy, động tác dừng lại, nhàn nhạt nói, thế nào, các người muốn tham gia trận chiến thiên kiêu sao? Người nhà họ Bùi nghe vậy, sắc mặt người nào người nấy đều rất khó coi. Nhưng một người trong đó cắn răng nói, cái gì mà trận chiến thiên kiêu chứ? Chúng tôi chỉ là tham gia đại hội kén rể thôi. Cậu học trộm võ học nhà họ Bùi chúng tôi, sử dụng thủ đoạn hèn hạ làm cậu chủ nhà chúng tôi bị thương. Sao chúng tôi có thể bỏ qua được chứ? Học trộm, Lâm Dương nhíu mày lại. Không phải vừa nãy cậu chủ nhà các người đã nói tôi học trong lúc giao đấu với anh ta sao? Lúc này, Bùi Quốc Thiên ở phía sau đẩy đám người ra, lau vệt máu trên khóe miệng, phẫn nộ hỏi, bớt nói nhảm, nói ngay. Anh đã học trộm lực lượng kỹ xảo của nhà họ Bùi chúng tôi từ lúc nào? Tôi có học trộm hay không? Chẳng lẽ trong lòng anh không biết sao? Hơn nữa, chẳng nhẽ tất cả những người biết lực lượng kỹ xảo ở trên cái thế giới này, thì nhất định phải học từ nhà họ Bùi các người hay sao? Lâm Dương không nhanh không chậm nói. Bùi Quốc Thiên âm thầm nghiến răng. Quả thật Lâm Dương cũng không học trộm. Trong lòng anh ta cũng rất rõ ràng, nhưng người này thiên phú cực kỳ yêu nghiệt. Nhìn mấy chiêu rồi học mà anh cũng đã nắm giữ được tinh túy của lực lượng kỹ xảo. Mặc dù những công kích lúc trước cũng chưa được thuần thục lắm, nhưng Bùi Quốc Thiên cũng đã hiểu được vì sao Lâm Dương lại muốn học tập lực lượng kỹ xảo của mình. Cũng không phải anh ta muốn lợi dụng lực lượng kỹ xảo để đối phó với mình, mà là đang nghiên cứu kẽ hở của lực lượng kỹ xảo của mình. Anh là người có được thân thể tiên thiên cương. Nếu như anh có thể phân tích được lực lượng kỹ xảo của mình, thì sẽ có thể nghĩ ra được cách phòng ngự lực lượng kỹ xảo hiệu quả hơn. Đây cũng là vì sao lúc trước anh nhiều lần chịu đòn mà không đánh lại Bùi Quốc Thiên. Bây giờ, anh đã hoàn toàn nhìn thấu lực lượng kỹ xảo của Bùi Quốc Thiên rồi. Bùi Quốc Thiên hiểu, mình đã không có hy vọng chiến thắng Lâm Dương nữa rồi. Tiếp tục đánh nữa, thì mình không chỉ rơi vào con đường thân bại danh liệt. Thậm chí rất có thể còn bị đối phương đánh chết tại đây. Phải nghĩ cách để tránh cuộc chiến này. Bùi Quốc Thiên trầm giọng khẽ nói. Anh bạn, nói vậy mà không thấy cắn rứt lương tâm sao? Anh học trộm lực lượng kỹ xảo của nhà họ Bùi chúng tôi. Đúng là tỉ tiện, loại người hèn hạ vô sỉ tiểu nhân như anh. Căn bản không có tư cách so chiêu với tôi. Vậy được, tôi cũng không cần lực lượng kỹ xảo. Tôi sẽ dùng chiêu thức của mình để đấu với anh vậy. Lâm Dương nhàn nhạt nói. Quá muộn rồi, Bùi Quốc Thiên vẫn lắc đầu. Người xung quanh thấy thế, đều bừng tỉnh đại ngộ. Bùi Quốc Thiên đang trốn tránh. Cách chương.